Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767: Hộ pháp độc vương gia. Theo thiên huyền bản kính trong không gian, nhìn thấy Đặng Minh Thiến, chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, hẳn là nàng tuổi thật lớn nhỏ, tuổi không lớn lắm, muốn đến nàng cũng nên bị hắn tộc nhân bảo vệ rất tốt. Cho nên cho dù có thể độc tâm, hiện tại cũng không có gì lòng dạ. Lý Phàm Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ nói, rõ ràng chỉ có kim đan tu vi, lại có thể cảm ứng ta chỗ muốn. Chấm ngoặc kép, nên không phải công pháp gây nên, có lẽ là cùng với nàng trúc cơ kỳ vật có quan hệ. Độc tâm chi lực, huyền hoàng giới vốn là hiếm thấy, mà có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới. Làm đến điểm ấy, khả năng đã là nửa cái thiên chi kỳ phạm vi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái. Luân hồi chư thế, ngoại trừ thiên chi kỳ diễn pháp giác, kiếm bên ngoài, Lý Phàm còn từng gặp phải không ít những cái kia người mang nửa cái thiên chi kỳ tu sĩ. Hà Chính Hạo nữ nhi Hà Hãn Hãn Đạo Văn La Bàn, Không U tiên tử Âm Dương Ngọc, cùng Tôn Kỳ Càn Khôn nhất khí. Nhưng là đều chưa từng giống cái này Đặng Minh Thiến người mang độc tâm kỳ vật giống như. Để Lý Phàm tim đập thình thịch, cái gọi là nhân tâm khó lường. Tại cái này pháp không thể đồng tu huyền hoàng giới càng là như vậy. Ai cũng không dám cam đoan, bên người theo ngươi xưng huynh gọi đệ đồng bạn, có thể hay không kỳ thật giấu giếm sát cơ. Nếu như có thể nắm giữ độc tâm năng lực, cho dù chỉ là thời khắc mấu chốt vài câu, cũng có thể giảm mạnh tu hành quá trình bên trong gặp phải đủ loại mạo hiểm. Càng không cần nhắc tới, còn có thể dùng để xem như theo một ý nghĩa nào đó thực lực giám định khí. Nếu như trong lúc đó phát hiện mình độc tâm năng lực mất đi hiệu lực, liền hẳn phải biết, đối phương là người mình không trêu chọc nổi vật. Có lẽ, còn có thể đẩy ngược ra phòng ngừa trong lòng đăm chiêu. Bị người đọc đến biện pháp, chấp hành lực cực mạnh Lý Phàm, ngay sau đó lập tức trở về đến Thiên Quyền Thành Thiên Huyền Kính bên trong. Hỏi thăm có quan hệ Đặng Minh Thiến tin tức tương quan tới. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế mà không có tìm được bất luận cái gì có giá trị tư liệu. Tựa như cái này Đặng Minh Thiến là bỗng dưng xuất hiện. Lý Phàm đổi cái mạch suy nghĩ. Ngược lại tìm tòi lên Đặng Minh Thiến trong miệng đã từng đề cập đến Khánh Vũ Ca. Đồng thời lại tăng thêm Vương Hoàn nói tới hung hăng càn quấy. Có thù tất báo chờ tính cách. Cơ hồ là lập tức liền đối ứng lên. Bất quá Đặng Khánh Vũ hậu trường, lại không phải cái gì Đặng gia, mà chính là Thiên Quyền Vương gia. Nguyên lai là con nuôi. Bất quá Vương gia lại coi hắn như con. Thậm chí đãi ngộ so Vương gia con cháu đích tôn đều muốn càng tốt hơn. Có thể là dính muội muội của hắn ánh sáng. Lý Phàm âm thầm gật đầu. Thiên Quyền Vương gia, tuy nhiên không tính là cái gì tiên minh đỉnh cấp quyền quý. Nhưng người bình thường lại cũng đắc tội không nổi. Trong tộc rất nhiều tu sĩ đều tại thần bí hộ pháp trong nội đường nhận chức. Nghe nói cái kia vương gia gia chủ càng là thân phụ trông coi diễn pháp giác trách nhiệm. Nhìn đến cái tin tức này trong nháy mắt, Lý Phàm đã ở trong lòng làm quyết định. Thề phải cùng cái này vương gia lên làm mấy đời bằng hữu. Mà ở tìm tòi lên càng nhiều tin tức hơn về sau, Lý Phàm lại hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai, cái này vương gia cũng không phải là chỉ có Đặng Khánh Vũ một người đánh giá thái độ kém. Toàn bộ vương gia thanh niên con cháu, bao quát thế hệ trước những cái kia tồn tại, toàn đều không có gì tốt danh tiếng. Toàn bộ vạn tiên minh, cũng không tìm tới nguyện ý giúp bọn họ nói chuyện tu sĩ. Nhắc lên Thiên Quyền vương gia, đều hận không thể ói mấy cái ngụm nước bọt, lấy tỏ vẻ khinh thường, triệt triệt để độc người, không độc nhất vô nhị. Đây cũng không phải là cái gì cá nhân phẩm hạnh nguyên nhân, mà là cố ý hành động, là vì tránh hiểm nghi a. Đã từng trà trộn quan trường Lý Phàm, đối loại thủ đoạn này cũng không xa lạ gì. Diễn pháp giác, Lý Phàm trầm ngâm một lát, tìm tòi thì dừng tại nơi đây. Cũng không có tiếp qua nhiều tìm kiếm có quan hệ nội dung. Thế này Thiên Huyền Kính đã hoàn thành thăng cấp. Nếu như chính mình quan tâm quá nhiều những thứ này mẫn cảm nội dung, nói không chừng sẽ bị hắn đánh dấu lên. Đối Thiên Huyền Kính sớm đã nổi lên tâm phòng bị Lý Phàm. Tự nhiên cũng không muốn đợi tại Thiên Huyền Kính bên trong tu hành. Bây giờ Vạn Tiên Minh tu sĩ siêu sơn kiểm hải, các nơi tìm kiếm tiểu thế giới cửa vào, tại dã ngoại đào đào sâu mật thất cũng biến thành không an toàn nữa. Liễu Tam bên kia tai họa ngầm vẫn chưa bài trừ. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thiên hạ mặc dù lớn, Lý Phàm thậm chí ngay cả cái yên tâm bế quan chỗ tu hành đều khó mà tìm tới. Đây chính là cùng ở kiếp trước huyền võng một dạng, Thiên Huyền Kính cường đại lên hậu quả. Quyền hành phía dưới, Lý Phàm vẫn là lựa chọn tại trời quyền trong thành luận đạo lâu bên trong. Thuê một chỗ biệt viện, đồng thời lại bố trí xuống trùng điệp trận pháp, xem như phòng ngự, lúc này mới hơi có chút an tâm. Mặc dù không có tìm đường chết hành động, hết thảy hành động, kế hoạch đều tựa hồ còn tại ta trong khống chế. Nhưng thế này lại thế mà trong lúc mơ hồ, có bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Đây chính là đại thế áp bách, thực lực tu vi quá thấp, đành phải theo thế đi. Một khi nghịch thế mà đi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đập thịt nát xương tan. Có lẽ có thể cân nhắc hoàn chân. Có điều, trước đó, lại là có mấy món sự tình không thể không làm. Lý Phàm nheo mắt lại. Sau một lát, hơi hơi lung lay đầu. Từ ở thức hải bên trong hóa đạo thạch hấp thu quá nhiều số liệu. Vậy mà làm đến Lý Phàm có chút tư duy trì độn cảm giác. Từng bước một tới đi. Trước tiên đem vô cực doanh hư pháp cho hoàn toàn nắm giữ. Lý Phàm nhắm mắt, trong đầu màu lam tinh thể, như cùng ăn trống giống như, khó khăn tách ra hào quang nhỏ yếu, chậm rãi đem quán chú tiến thần thông số liệu tận tâm phân tích xử lý. Thiên Lương Thành, Hứa Bạch bỗng nhiên nhận được Liễu Tam truyền tin, thiếu chủ, tin tức tốt, lão Phương Tân thu một nhóm kia trong các đệ tử, có người thành công trúc cơ. Cái gì? Hứa Bạch thoáng chốc sửng sốt. Nếu bàn về đối bằng vào ta trúc cơ hiểu rõ, bây giờ ân thượng nhân đã chết, thế lên cơ hồ không còn tu sĩ có thể siêu việt hắn. Bằng vào ta trúc cơ, sao mà khó khăn, làm sao có thể cái này trong khoảng thời gian ngắn, thì có người thành công. Liễu Tam đây là, trong lúc nhất thời, Hứa Bạch trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên trầm mặc lại. Sau một lát, Liễu Tam lời kế tiếp mới chậm rãi vang lên. Bất quá không phải bằng vào ta trúc cơ, mà chính là bên trong một cái gọi là Giải Lâm tiểu tử. Bởi vì cảm thấy loại này trúc cơ pháp quá mức khó khăn, thế mà vô sự tự thông dưới, chính mình nghĩ ra, lấy bên trong thiên địa cái khác chi vật trúc cơ biện pháp. Mới đầu ta còn không sao cả chú ý, thời gian một cái nháy mắt, hắn thì lấy trường sinh cốc bên trong một gốc vạn năm phục long thảo. Trúc cơ thành công. Ha ha, như thế nói đến, cái này Giải Lâm cũng xác thực được cho khó lường nhân tài. Hắn như là đã thành công trúc cơ, vậy liền không cần cưỡng cầu nữa. Đem hắn đơn độc mang ra, không cho chân chính trúc cơ pháp tại đệ tử làm bên trong lưu truyền chính là. Hứa Bạch sắc mặt, dần dần hoãn, bàn giao nói. Liễu Tam tiếng cười cũng theo bên kia truyền đến. Ha ha, ta đã làm như vậy. Bực này thiên tư siêu tuyệt người, tại thượng cổ thời kỳ, tuyệt đối đã sớm sẽ bị tiên đạo thập tông vượt lên trước thu làm môn hạ. Chỗ nào có thể vòng đến chúng ta Dược Vương Tông. Quả nhiên là thời đại thay đổi. Hứa Bạch cũng lại lần nữa phân phó nói. Có thể dùng cái này Giải Lâm thành công trúc cơ sự tích. Đối với những khác nhiều người làm khích lệ, nói không chừng còn có thể kích phát ra càng nhiều thiên tài hơn. Vẫn là thiếu chủ suy tính chu toàn, hết chương.